Chàng rể siêu cấp, chương 1302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1302, những kỷ niệm về tòa nhà UFO Thiên Sương Thịnh đã phát hiện ra một vấn đề, dường như Hàn Tam Thiên đặc biệt khoan dung với Thiên Lính Nhi, mặc kệ Thiên Linh Nhi không lễ phép hề nào, Hàn Tam Thiên cũng không tức giận. Dựa vào lần đầu tiên gặp gỡ giữa hai người hôm nay, Thiên Sương Thịnh cảm thấy có hơi kỳ lạ về sự bao dung này. Với thân phận của Hàn Tam Thiên sao có hề dung túng một cô gái nhỏ không có lễ phép như vậy? Đột nhiên Thiên Sương Thịnh có một ý tưởng rất ngạc nhiên. Có lẽ nào Hàn Tam Thiên có ý gì đặc biệt với Thiên Linh Nhi cho nên cậu ta mới có thể phá lệ rộng ương. Thế nhưng mà Thiên Linh Nhi chỉ là một cô bé mà hỏi, ngay cả bản thân Hàn Tam Thiên cũng là một cậu bé, tại sao cậu ta có thể có loại ý nghĩ này được? Cho tới bây giờ Thiên Sương Thịnh luôn cực kỳ nghiêm ngặt trong việc bảo vệ Thiên Linh Nhi. Ông ta sợ một số kẻ tiểu nhân có thể bắt cóc Thiên Linh Nhi, tuy nhiên, đối mặt với Hàn Tam Thiên, Thiên Sương Thịnh lại khoan dung hơn. Mặc dù có một vài chuyện ông ta không muốn xảy ra, nhưng nếu hai người họ thực sự có thể mài ra y ưa trong tương lai, Thiên Sương Thịnh vẫn sẽ cực kỳ vui vẻ. Nếu mối quan hệ giữa anh em tiến thêm một bước nữa, vậy quan hệ giữa nhà họ Thiên và Hàn Tam Thiên tự nhiên sẽ nên không thể phá hủy. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán đơn phương của Thiên Sương Thịnh, còn suy nghĩ thực sự của Hàn Tam Thiên thì ông ta không biết được. Tam Thiên, ở đây nếu có gì không hài lòng cậu cứ việc nói ra, tôi sẽ cho công nhân làm theo yêu cầu của cậu. Thiên Sương Thịnh nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên dạo một vòng quanh biệt thư, tình hình đại khái cũng đã hiểu được. Tuy rằng phong cách không hoàn toàn gì ống như Tô Nghênh Hạ thích nhưng cũng rất gần, cho nên anh vẫn rất hài lòng. Không cần, đã rất tốt rồi, cảm ơn ông đã ghi úp sữa. Hàn Tam Thiên nói, đối mặt với cảm giác của Hàn Tam Thiên, Thiên Sương Thịnh không dám tùy tiện tiếp nhận, liên tục xua tay nói. Không cần, đây là tôi nên tạm, không có chuyện gì nữa, tôi về trước đấy. Bùa, ị tôi ị sẽ đến nhà họ Thiên đúng giờ. Hàn Tam Thiên nói, Thiên Sương Thịnh không díu. Cậu lại, nếu Hàn Tam Thiên có chuyện quan trọng, ông ta không thể vì mình mà trì hoãn Hàn Tam Thiên. Ngược lại, ta Thiên Linh Nhi trực tiếp nắm lấy tay Hàn Tam Thiên, hỏi. Anh đi chơi đâu vậy, có thể đến em theo không? Nhìn thấy Thiên Linh Nhi chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, trong lòng Hàn Tam Thiên có hơi không đành lòng từ chối, nhưng trong tình huống này, nếu Thiên Linh Nhi đi với anh, Thiên Sương Thịnh nhất định sẽ không yên lòng. Hơn nữa nếu đưa Thiên Linh Nhi theo người, ít nhiều cũng có phần hơi bất tiện nên Hàn Tam Thiên là từ chối. Lần sau, hôm nay anh có việc phải làm. Hàn Tam Thiên nói, vì để tránh cho Thiên Linh Nhi dày dưa không rõ, Thiên Sương Thịnh nhanh chóng nói với Thiên Linh Nhi. Linh Nhi, cháu về nhà với ông nói trước nhé, buổi tối có thể nhìn thấy Tam Thiên. Lúc này Thiên Linh Nhi miễn cưỡng buông tay Hàn Tam Thiên. Bước ra khỏi biệt thự, Tiểu Long lập tức bước tới ngay sau khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên. Đại ca, lão gia từ của nhà họ Thiên vậy mà cũng đến, anh cũng quá lợi hại. Tiểu Long không khỏi nói. Sự tịch sự của Thiên Sương Thịnh đối với anh khẳng định có liên quan gì đó đến người đàn ông trung niên kia. Mà Hàn Tam Thiên có thể khẳng định rằng người đàn ông trung niên đó đã nói gì đó với Thiên Sương Thịnh. Có điều những chuyện này không cần gấp, giữa Hàn Tam Thiên và nhà họ Thiên không có thù oán gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên, Joe S. Bản quyền 1467. Am Sương Thịnh dùng loại thái độ này đối xử trong tương lai, Hàn Tam Thiên sẽ có thể giảm bớt rất nhiều rắc rối khi đối mặt với nhà họ Tò. Tối nay đến nhà họ Thiên án tôi, anh đi cùng với tôi. Hàn Tam Thiên nói, gì nhà họ Thiên, ăn cơm. Tiêu Long kinh ngạc đến mức cầm sắp rớt xuống. Không phải tùy tiện ai cũng đủ tư cách đến nơi đó, muốn vào cổng nhà họ Thiên nhất định phải có thân phận rất cao mới được. Bài ca thôi thì anh cứ đi đi. Tiểu Long yếu ớt nói, tại sao? Hàn Tam Thiên không hiểu nhìn Tiểu Long, loại địa phương đó, tôi có hơi sợ hãi. Tiểu Long cúi đầu rụt rè nói, không phải anh là bá chủ một phương ở đường phố trường học à, sao bây giờ ăn bữa cơm cũng sợ? Hàn Tam Thiên cười trêu chọc nói, Tiểu Long xấu hổ, tên đều là tự anh ta tự phong, việc thường làm là bắt nạt kẻ yếu, sơ kẻ mạnh. Gặp phải một nhân vật tàn nhẫn như nhà họ Thiên, anh ta chính một con kiến mà thôi, làm sao dám chút tự phụ nào chứ cả. Đại ca, anh cũng đừng mang tôi ra đùa giỡn nữa. Bá chủ một phương tôi chỉ là để hú dọa mọi người thôi, không có bản lĩnh thật sự gì cả. Tiểu Long nói, dốc bản quyền 1467 am, nếu như hiện không có bản lĩnh thật sự vậy phải từ từ rèn luyện ra bản lĩnh thực sự. Trong tương lai còn phải gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng hơn rất nhiều. Ăn bữa cơm anh đã sợ tôi cần anh còn để làm gì chứ? Hàn Tam Thiên nói, dại ca anh không thế không cần tỏi. Tiểu Long lập tức khố bư xê nghiêm mặt, Thật vất vả đuổi theo một đại ca bá đạo như vậy, anh ta không muốn bị ném bỏ. Di Thòi, đưa tôi đi dạo một vòng quanh thành phố Thiên Vân. Hàn Tam Thiên nói, thành phố Thiên Vân trong ký ức của anh vẫn còn khác rất sâu, nhưng có một số nơi rất đáng để Hàn Tam Thiên nhớ lại. Chẳng hạn như tòa nhà UFO, nơi đó có rất nhiều kỷ niệm rất đẹp của Hàn Tam Thiên. Và cũng chính nơi đó Hàn Tam Thiên đã cho Tô Nghèn Hạ điều bất ngờ đầu tiên khiến cô trở thành đối tượng mà tất cả người dân của thành phố Thiên Vân đều ghen tị. Tiểu Long lái xe đi vào các con phố của tòa nhà UFO. Mọi thứ ở đây đã thay đổi rất nhiều so với trước khi được trùng sinh, không còn thịnh vượng như trước, cũng không có nhiều doanh nghiệp nói tiếng đến định cư, nhưng nhà hàng trong tòa nhà UFO thì đã có. Hàn Tam Thiên không khỏi nghĩ đến điều bất ngờ mà anh đã tạo cho Tô Nghèn Hạ vào đêm hôm đó. Đó là lần đầu tiên anh thấy Tô Nghèn Hạ khóc như bao người, nghĩ đến những điều này, khóe mắt của Hàn Tam Thiên có hơi ướt, không khỏi tự chủ lấy tay eo gì. Bởi vì sau khi Tô Nghèn Hạ đi theo anh có đã chịu quá nhiều vất vả. Cũng chính là từ ngày đó, Hàn Tam Thiên thực sự bắt đầu thay đổi, vì Tô Nghèn Hạ mà thay đổi, khi Tiểu Long nhìn thấy cảnh tượng này từ kinh chiếu hậu, mặc dù trong lòng rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ yên lặng chờ đợi. Ở một nơi khác, T1 Yên Hoành Huy rất tò mò về bữa tiệc tối nay. Bởi vì vậy giờ ông hiếm khi nhìn thấy Thiên Sương Thinh ở dạng thái trịnh trọng như vậy. Dù sao thì ở thành phố T1 Yên Vân lúc này, không có người đáng để nhà họ T1 Yên cố kỵ, mà người ở biệt thự sườn núi cũng đã rời một ỏi thành phố Thiên Vân. Vì vậy Thiên Hoành Huy một ó mà tưởng tượng được cuối cùng là người như thế nào lại có thể khiến cha mình coi trọng như vậy. Bữa tiệc tối nay hủy đi, tôi phải về nhà. Thiên Hoành Huy gọi từng người bạn của mình, hủy bỏ bữa tiệc. Cái gọi là xã giao, chẳng qua ia một đám đại gia cùng mau uống rượu vui vẻ, đương nhiên không thể thiếu được phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Thiên Hoành Huy vẫn cảm thấy trong lòng có chút thất vọng, hưng nghi đến những gì Thiên Sương Thinh nói và hài độ mà ông ta thể hiện, cho dù có lạc đường thì Yên Hoành Huy cũng không dám không về nhà. Sau khi cúp điện thoại, Thiên Hoành Huy hèn tục tự hỏi còn ai ở thành phố thì Yên Vân có thể khiến Thiên Sương Thịnh coi trọng, nhưng ông làm sao cũng không nghĩ ra câu trả. Mòi, Hais, hy vọng mò, y tố, này gặp sẽ không để mình thất vọng, nếu không tôi sẽ phải thua thiệt rất lớn. Thì Yên Hoành Huy tự nhủ, cách chương.